bây giờ cũng đã là cá về biển rộng, tìm không ra bất kỳ tung tích nào. Chu Cẩn ngóng ngóng chạy tới NGC 2910 đi dạo một vòng. Cứ nhiên nhận được kết quả như thế, quả thật không thể buồn bực hơn. Cách chương.